Chương 213, Lý Thanh. Mạc Vân Quốc, láng giềng Thần Phong Quốc, nhưng là so Thần Phong Quốc phải cường đại hơn một chút. Những năm gần đây, Mạc Vân Quốc vẫn luôn có chiếm đoạt Thần Phong Quốc dạ tâm, nhưng là làm sao bởi vì đủ loại nguyên nhân, bọn hắn một mực không cách nào gặm được Thần Phong Quốc khối này lớn xương cốt. Phương Thần rời đi Thần Phong Quốc về sau, chính là tiến vào Mạc Vân Quốc. Trước đó không lâu, Phương Thần đánh bại Mạc Vân Quốc thế hệ trẻ tuổi cường giả, thậm chí liền Mạc Vân Quốc tuyệt đại song kiêu một trong Mạc Quang đều đánh bại. Hắn thế mà đi tới Mạc Vân Quốc bên trong. Mạc Vân Thành, chính là Mạc Vân Quốc bên trong một tòa phi thường thành thị phồn hoa. Tòa thành thị này sở dĩ so Mạc Vân Quốc đế đô đều phồn hoa, là bởi vì Ma Vân Thành bên trong, có một tòa Mạc Vân Quan. Mạc Vân Quan bên trong, có rất lớn khí hải cảnh đại năng, Mạc Vân Quốc thế hệ trẻ tuổi, gần như đều sẽ tới nơi này tu luyện. Đương nhiên, không phải mỗi người đều có tư cách tiến vào Mạc Vân Quan, bởi vì chỉ có trải qua mây đen cửa khảo nghiệm mới có thể tiến vào Mạc Vân Quan bên trong. Nghe nói, Mạc Vân Quan bên trong, có rất nhiều Mạc Vân Quốc gần thế khí hải cảnh đại năng, chỉ cần có thể thông qua Mạc Vân Quan khảo hạch, tiến vào Mạc Vân Quan bên trong, mà có thể đạt được những này khí hải cảnh đại năng chỉ điểm. Sở dĩ, Mạc Vân Quốc thế hệ trẻ tuổi bên trong, vô số võ giả, rối rít hướng tới tiến vào Mạc Vân Quan bên trong. Phương Thần tiến vào Ma Vân Thành bên trong, đi tới một cái khách sạn bên trong, tùy ý điểm một chút ăn, uống vào một điểm nhỏ rượu. Chung quanh có vô số võ giả, đều đang nghị luận Mạc Vân Quan tin tức. Toàn bộ lầu hai bên trong, kín người hết chỗ. Trước mấy ngày có một cái vô danh võ giả, thế mà xông vào Mạc Vân Quan bên trong, dẫn xuất rất nhiều Mạc Vân Quan khí hải cảnh đại năng. Đúng vậy à, ta cũng nghe nói, gần nhất đến sông Mạc Vân Quan võ giả cũng không ít, bất quá có thể thành công vô cùng ít ỏi. Mạc Vân Quan A, Lu Cờ Na Hó ta có thể tiến vào Mạc Vân Quan. Đừng có nằm ngộng, tiểu ngươi dạng này thực lực, cũng nghĩ tiến vào Mạc Vân Quan. Phương Thần phụ cận, có chút võ giả lẫn nhau trò chuyện, Phương Thần vỉnh hai, đang nghe liên quan tới Mạc Vân Quan tin tức. Cái này Mạc Vân Quan ngược lại là rất có ý tứ. Phương Thần trong lòng âm thầm nói. Ngay tại Phương Thần âm thầm suy tư thời điểm, đột nhiên một cái áo xanh võ giả, ra Phương Thần bên cạnh, hắn mỉm cười nhìn Phương Thần, lên tiếng nói, không biết ta có thể ngồi ở chỗ này sao, toàn bộ lầu 2, đều đã đầy, chỉ có Phương Thần một bàn này trống không. Áo xanh võ giả chỉ Phương Thần bên cạnh một cao y châu nô y, hỏi. Phương Thần ngẩng đầu, nhìn thoáng qua thanh y liễu nam tử, sau đó nhẹ gật đầu, nói, có thể. Sau đó, thanh y liễu nam tử chính là ngồi ở Phương Thần đối diện. Vị công tử này, xem ngươi mặt hướng, không giống như là người địa phương. Thanh y liễu nam tử mỉm cười nói. Phương Thần gật đầu, không nói gì. Ngươi cũng là đến sông Mạc Vân Quan á? Thanh y liễu nam tử tiếp tục hỏi. Thực không dám dâu dếm, ta cũng là đến sông Mạc Vân Quan. Gần mấy ngày, toàn bộ Mạc Vân Quốc thế hệ trẻ tuổi, chỉ sợ đều sẽ tề tụ tại Mạc Vân Quan trước đó đi. Thanh y liễu nam tử tiếp tục nói. Phương Thần nghe vậy, có chút kinh ngạc, chợt hỏi, vì sao? Bởi vì ngay tại mấy ngày trước đó, Mạc Vân Quan bên trong uy vọng lớn nhất một cái khí hải cảnh đại năng lên tiếng, hắn chuẩn bị thu một người đệ tử, chỉ cần có người có thể đạt được công nhận của hắn, liền có thể vì hắn đồ đệ. Thanh y liễu nam tử nói, đây chính là khí hải cảnh đại năng, mà lại là toàn bộ Mạc Vân Quan bên trong, uy vọng cao nhất một cái lao nhân, thực lực của hắn phi thường đáng sợ, vô số võ giả muốn bái hắn làm thầy. Thanh y liễu nam tử no y nghe xong thanh y liễu nam tử, Phương Thần cuối cùng là minh bạch, vì sao cùng nhau đi tới, đụng phải nhiều như vậy thế hệ trẻ tuổi võ giả. Vị công tử này, chúng ta ở chỗ này có thể gặp nhau, cũng coi là một loại duyên phận, ta gọi Lý Thanh, ngươi tên gì? Lý Thanh hỏi. Phương Thần. Phương Thần no y Phương Thần. Lý Thanh tựa hồ chưa nghe nói qua Phương Thần danh tự, không bằng hắn trên mặt vẫn như cũ mang theo vẻ tươi cười. Phương Huynh, không bằng chúng ta cùng đi sông sáo kia Mạc Vân Quan nghe Lý Thanh. Phương Thần đối Mạc Vân Quan cũng là sinh ra một kia hứng thú, dù sao tiến về Kim Quan Quốc, khoảng cách phi thường xa xôi, cũng không kém chút điểm thời gian này. Tốt. Phương Thần cười nói. Sau đó, Phương Thần chính là đi theo Lý Thanh, hướng phía Mạc Vân Quan đi đến. Tại Ma Vân Thành chỗ sâu nhất, có một cái khổng lồ trận pháp này là một cái tự nhiên trận pháp, trong trận pháp, bao phủ hơn phân nửa Ma Vân Thành, đây chính là Mạc Vân Quan. Phương Thần cùng Lý Thanh ra Mạc Vân Quan trước đó thời điểm, nơi này đã người đông nghìn nghịt, vô số võ giả đứng tại Mạc Vân Quan trước đó, chờ đợi lấy vượt quan. Đây chính là Mạc Vân Quan Phương Thần nhìn thoáng qua phía trước tự nhiên trận pháp, khẽ như mày, hắn có thể cảm giác được rõ ràng, trận pháp này không tầm thường. Đúng lúc này, Mạc Vân Quan trước đó, xuất hiện một đạo nhân ảnh, cái này đạo nhân ảnh mới vừa xuất hiện, Mạc Vân Quan trên không, chính là xuất hiện một cái lão giả. Ngươi, rất không tệ, có thể đi theo ta tu hành. Lão giả này tiếng nói vừa dứt, chính là biến mất tại Mạc Vân Quan trên không. Cái này võ giả nghe vậy, mặt mũi tràn đầy vẻ kích động, lão giả xuất hiện, cũng liền mang ý nghĩa hắn vượt quan thành công, có thể lưu tại Mạc Vân Quan bên trong tu hành. Lão giả xuất hiện, ngược lại để Phương Thần có chút cờ hờ ân lờ động, vừa mới lão giả kia, mặc dù chỉ là xuất hiện sát na, nhưng là Phương Thần vẫn như cũ cảm thấy một cỗ cường hoành áp lực. Không hổ là khí hải cảnh đại năng. Phương Thần trong lòng âm thầm nói. Phương Thần bên cạnh Lý Thanh, nhìn thoáng qua Phương Thần, nói, Phương Huynh, không bằng chúng ta đi sông sáo được. Phương Thần gật đầu, cùng Lý Thanh một trước một sau, đi tới Mạc Vân Quan trước đó. Ngay tại hai người chuẩn bị vượt quan thời điểm, đột nhiên trong đám người, truyền ra một đạo phẫn nộ thanh âm. Lý Thanh, ngươi lại dám tới đây. Đạo này thanh âm tức giận sau khi truyền ra, lập tức một đạo khôi ngô bóng người, ra Lý Thanh trước mặt. Lý Thanh chẳng lẽ hắn là Mạc Vân Quốc đệ nhất đại gia tộc Lý gia trưởng tử không tệ, hắn liền là Mạc Vân Quốc đệ nhất đại gia tộc Lý gia trưởng tử Lý Thanh. Nghe nói cái này Lý Thanh thực lực rất mạnh, không biết có phải hay không là thật. Lý Thanh xuất hiện, chẳng lẽ Mực Thiên mấy người cũng sẽ đến không đông đảo võ giả phát hiện Lý Thanh về sau, nhao nhao kinh ngạc không thôi. Phương Thần cũng là có chút điểm kinh ngạc, không nghĩ tới cái này Lý Thanh có như thế lớn địa vị, Mạc Vân Quốc đệ nhất đại gia tộc trưởng tử. Mạnh Hoàn. Lý Thanh nhìn thấy nam tử khôi ngô, lạnh như băng nói. Mạnh Hoàn, là Lý Thanh cựu địch. Lúc trước bởi vì một ít nguyên nhân, cùng Lý Thanh đại chiến một trận, bị Lý Thanh làm nhục, từ đó về sau, Mạnh Hoàn vẫn tại khổ tu, hy vọng có một ngày có thể đánh bại Lý Thanh, rửa sạch nhục nhã. Trước đây không lâu, Mạnh Hoàn có chỗ đột phá, thực lực tăng vọt, hắn tự nhận là nhất định có thể đánh bại Lý Thanh. Hắn tìm Lý Thanh thời gian rất lâu, không có tìm kiếm được, không nghĩ tới tại Mạc Vân Quan trước đó, thế mà đụng phải Lý Thanh. Lý Thanh, lần này ta nhất định muốn phế bỏ ngươi. Mạnh Hoàn hung thần ác sát nói. Còn muốn bị ta nhục nhã một lần sao? Lý Thanh rêu cực nói. Ngươi muốn chết. Mạnh Hoàn gầm thét một tiếng, chợt thân hình lóe lên, bàn tay nắm chắc thành quyền, lực lượng toàn thân trực tiếp hội tụ tại trên nắm tay, một quyền đánh phía Lý Thanh. Phanh! Lý Thanh cùng Mạnh Hoàn nắm đấm đánh vào nhau, phát ra đinh thai nhức góc tiếng vang, ngay sau đó hai người riêng phần mi nhờ lui lại mấy bước. Lý Thanh ổn định thân hình về sau, sắc mặt biến hóa, trong lòng của hắn kinh ngạc không thôi, không nghĩ tới Mạnh Hoàn thực lực, tăng trưởng đến mức độ này. Lý Thanh cùng Mạnh Hoàn đơn giản đối hoanh thoáng cái, Phương Thần chính là nhìn ra Lý Thanh thực lực. Lý Thanh thực lực, hẳn là có thể tiến vào Mạc Vân Quốc thế hệ trẻ tuổi 5 vị trí đầu bên trong, nhưng là kia Mạnh Hoàn thực lực, chỉ sợ là so Lý Thanh phải cường hoành hơn rất nhiều. Xem ra Lý Thanh phải thua. Phương Thần thấp giọng nói. Quả nhiên, tại một phen kịch chiến về sau, Mạnh Hoàn tìm được Lý Thanh sơ hở, trực tiếp một quyền đánh vào Lý Thanh trên bờ vai. Lập tức, Lý Thanh thân thể trực tiếp bị đánh bay, Phương Thần nhìn thấy Lý Thanh thân thể hướng phía phương hướng của mình bay ngược đến, hắn nhanh chóng xuề bàn tay ra, nhẹ nhàng đều tại Lý Thanh trên lưng, ổn định Lý Thanh thân hình. Lý Thanh, ngươi cũng bất quá như thế. Mạnh Hoàn nhìn thấy Lý Thanh bộ dáng chật vật, cười lạnh nói. Ngươi Lý Thanh muốn phản bác, nhưng lại bất lực phản bác, trước đó thực lực của hắn so Mạnh Hoàn mạnh. Mạnh Hoàn thực lực xa xa vượt ra khỏi hắn rất nhiều. Ngươi không phải là đối thủ của hắn. Phương Thần tại Lý Thanh sau lưng nhẹ nói no y. Lý Thanh sắc mặt tạm đạm, chung quanh vô số võ giả đều đang nghị luận, một trận chiến này hắn không thể thua, một khi hắn thua, hắn đem không cách nào tại Mạc Vân Quốc thế hệ trẻ tuổi bên trong lẫn vào. Lý Thanh, ngày đó ngươi cho ta sỉ nhục, ta phải tăng gấp bội trả lại cho ngươi. Mạnh Hoàn vừa xài bước ra, hướng thẳng đến Lý Thanh công kích mà tới. Thấy cảnh này, Phương Thần mở miệng. Chiến đấu tựa hồ không cần thiết tiếp tục tiến hành á. Phương Thần thanh âm, trực tiếp cắt ngang Mạnh Hoàn tiến công. Mạnh Hoàn nhìn thấy Phương Thần về sau, sắc mặt tâm trầm, lạnh như băng nói, tiểu tử, ngươi thì tính là cái gì? Ta cùng Lý Thanh ở giữa sự tình, cu nở dê đến phiên ngươi đến nhúng tay, hắn là bằng hữu ta. Lý Thanh lạnh giọng nói. Lý Thanh lần này đến sông Mạc Vân Quan, trùng hợp tiến vào nhà kia trong khách sạn, khi hắn chú ý tới Phương Thần thời điểm, loáng thoáng cảm giác phương thần thật không đơn giản, sở dĩ tiểu sinh ra lòng kết giao. Giờ phút này, Mạnh Hoàn mắng phương thần, Lý Thanh tự nhiên là lối ra ngăn cản. Lý Thanh, hôm nay dù ai cũng không cách nào cứu ngươi, ta muốn phế ngươi. Mạnh Hoàn lạnh giọng nói. Đang khi nói chuyện, Mạnh Hoàn lại lần nữa oanh kích mà ra, muốn phế bỏ Lý Thanh. Ngay tại Lý Thanh chuẩn bị hoàn thủ thời điểm, phương thần ngăn trở Lý Thanh, sau đó ra Lý Thanh trước người, nói, giao cho ta đi. Không biết sống chết. Mạnh Hoàn thấy thế, hừ lạnh một tiếng, chợt lạnh như băng nói. Sau một khắc, cường hoành quyền mang, trực tiếp đánh vào phương thần trên thân. Mạnh Hoàn trên mặt, tràn đầy cuồng dã nụ cười, một quyền này của hắn xuống dưới, phương thần không chết cũng sẽ trọng thương. Nhưng là, ngay sau đó, Mạnh Hoàn sắc mặt liền là đại biến, bởi vì hắn thân thể tại bay ngược. Làm sao có thể làm Mạnh Hoàn phát hiện tình cảnh của mình thời điểm, nghẹn ngào kêu lên. Phanh phương thần chỉ là nhẹ nhàng vung ra một quyền, chính là đánh bay Mạnh Hoàn, một màn này đưa tới vô số võ giả chấn kinh. Tiểu tử này là ai, vì sao có thể đánh bại Mạnh Hoàn, đây cũng quá lợi hại đi. Một quyền đánh bay Mạnh Hoàn hắn là từ đâu xuất hiện, chẳng lẽ thực lực so Mạc Quang đều mạnh mẽ sao, vô số võ giả khiếp sợ không thôi. Đứng tại phương thần sau lưng Lý Thanh, cũng là kém chút ngoác mồm kinh ngạc, hắn QNZ không nghĩ tới, phương thần thực lực sẽ mạnh như vậy. Cái này cũng quá khoa trương a.